One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 3, học Haki, góc truyện audio.com. Ngươi dạy ta ngươi kỹ thuật bơi lội, ta thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào? Rayleigh nhìn xem Yokaze, sau khi nói xong, liền chờ đợi Yokaze trả lời. Nghe được Rayleigh lời này, Yokaze hai mắt tỏa sáng, hắn đang lo Busosoku Haki nhanh chóng phương pháp tăng, nếu có Rayleigh chỉ điểm một chút tuyệt đối so với mình mù mấy cái chớ đắt còn mạnh hơn nhiều. Hôm qua Yokaze bất động thanh sắc cùng Rayleigh giao dịch cơ hội khó được có thể kiếm nhiều một chút tốt nhất rồi, cho nên Yokaze ra vẻ trầm ngâm, một mặt khó khăn nói. Rayleigh đại thúc à, không phải ta không nghĩ dạy ngươi bơi lội, chỉ là cái này bơi lội à, cần phải có nhất định thiên phú, với lại, muốn phải học được cần một đoạn thời gian rất dài. Tiểu hữu, ngươi ta gặp nhau liền là duyên phận à. Rayleigh đại thúc tận tình khuyên bảo, hắn đối bơi lội có thể nói là phi thường cố chấp, mấu chốt là Rayleigh phi thường tò mò, Yokaze đến cùng như thế nào luyện thành một thân kỹ thuật bơi lội. Tốt à, nếu là duyên phận, vậy liền ta liền cho Rayleigh đại thúc một bộ mặt. Dạng này, nhân tình không nhân tình, coi như xong. Ta trực tiếp giáo đại thúc kỹ thuật bơi lội à, Yokaze một mặt hào phóng nói xong, dừng một chút lại nói. Bất quá ta rất muốn tu luyện tam sắc Haki lầm bầm. Tam sắc Haki, Rayleigh hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói. Cái này bao tại lão phu trên thân. Nói xong Rayleigh bỗng nhiên vỗ trán một cái, tranh thủ thời gian giải thích nói. Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi, chỉ là Haosoku Haki cái này phải xem cá nhân có hay không vương tư chất. Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki đều tiềm ẩn tại trong cơ thể con người, chỉ cần có nhất định tư chất tựa như người tiềm ẩn năng lực trải qua người chỉ điểm đều có thể bị khai quật ra tư chất tốt, giác ngộ cao thì có thể tu hành đến cảnh giới cao hơn. Nhưng Haosoku Haki khác biệt. Nó nhất định phải có được vương tư chất người, tại một ít đặc biệt tình huống dưới, hoặc vô ý thức tự chủ kích phát từ trong cơ thể thức tỉnh. Cũng liền nói, người bình thường có lẽ có thể tu hành ra Busosoku Haki, Kenbunsoku Haki, lại không thể tu hành ra Haosoku Haki. Người bình thường mà nói, có lẽ cả một đời đều khó có khả năng có được Haosoku Haki, bất quá đây đối với Yokaze mà nói, hệ thống nơi tay thiên hạ ta có. Yokaze khoát khoát tay, thoải mái cười nói. Cái này không quan hệ, đại thúc trước tiên có thể dạy ta Busosoku Haki nha, còn lại Kenbunsoku Haki cùng Haosoku Haki chỉ đạo trước tiên có thể ghi nợ. Rayleigh sửng sốt một chút, cái này đều có thể ghi nợ. Còn có loại này thao tác sao? Yên tâm đi đại thúc, ngươi thiếu ta chướng, không cần lợi tức. Yokaze cười ha hà một mặt cần ăn đòn biểu lộ nói ra. Ai, Rayleigh nhìn thấy Yokaze cái này cười xấu xa biểu lộ, liền biết mình trúng chiêu, bất quá không quan hệ. Tốt à, vậy lão phu liền cảm tạ tiểu hữu khẳng khái chỉ ý, bất quá, đơn thuần muốn kích phát ra Busosoku Haki cũng tu hành nó, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này an tâm, ta đã sớm đã thức tỉnh Busosoku Haki, ta muốn chính là, như thế nào nhanh chóng tăng lên. Chỉ thế thôi, Yokaze một mặt bình tĩnh cười nói, người đã sẽ Busosoku Haki, Rayleigh lại là sững sờ, hôm nay Yokaze mang đến cho hắn không ít ngạc nhiên. Ông, Yokaze dứt khoát xong duỗi tay ra, hai bàn tay trong nháy mắt bị một tầng đen kịt Busosoku Haki bao trùm. Thượng đẳng nhất Busosoku Haki, Rayleigh mở lớn miệng đi trong lúc nhất thời sợ ngây người. Góc truyện audio.com, kỳ thật Haki cũng chia đủ loại khác biệt, đây cũng là vì cái gì có người nhẹ nhõm tu hành, liền có thể đem Busosoku Haki luyện thành đến cực sâu cảnh giới, mà có người dốc cả một đời, Haki tu hành vẫn như cũ rất yếu. Mà để Rayleigh sở dĩ trợn mắt hốc mồm là Yokaze lúc này bày ra Busosoku Haki, là loại tốt nhất kia. Cũng liền nói, Yokaze không chỉ tu đi Busosoku Haki tốc độ, so với thường nhân càng nhanh, càng là có thể đem Busosoku Haki tu hành đến cực kỳ cao thâm kinh khủng tình trạng. Đại thúc ngươi không sao chứ? Yokaze một mặt ân cần hỏi han. Không có việc gì, không có việc gì, Rayleigh nuốt một ngụm nước bọt cười khan nói. Thần là vua hải tặc phó thuyền trưởng, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, có thể làm cho Rayleigh cả kinh trợn mắt hốc mồm, đó là bởi vì dù là Rayleigh kiến thức rộng lớn, cũng chưa từng thấy qua Yokaze dạng này thượng đẳng nhất đến cực hạn Busosoku Haki. Vậy là tốt rồi, Yokaze nhún vai kết thúc Busosoku Haki, chợt nói ra. Ta trước dậy ngươi bơi lội. Như thế rất tốt, Rayleigh kỳ thật có chút không kịp chờ đợi muốn giáo Yokaze Haki phương pháp tu hành, chờ mong nhìn thấy Yokaze Busosoku Haki tăng lên về sau hiệu quả. Tiếp xuống thời điểm, Yokaze trở thành Rayleigh đạo sư. Tại tiềm tu trong vòng 10 năm, Yokaze từ Hải Vương nơi đó cướp đoạt đại lượng bơi lội năng lực có thể ở trong biển lấy thoải mái nhất dùng ít sức phương thức còn có thể du lịch đến nhất cực kỳ nhanh chóng. Hải Vương đang bơi lội phương diện trời sinh ưu thế, không phải nhân loại có thể so sánh được. Tuy nhiên nhân loại năng lực học tập vô cùng cường đại, chỉ cần Yokaze dạy bảo Rayleigh có thể tập được những cái kia thần kỳ bơi lội kỹ xảo. Tại Yokaze dạy bảo Rayleigh bơi lội đồng thời, phân ra đến một nửa thời gian, Rayleigh cũng chỉ điểm Yokaze tu hành Busosoku Haki. Trong biển rộng, ngày đầu tiên, Rayleigh đại thúc bơi lội không phải như thế bơi. Ai, để cho ta phê bình ngươi chút gì tốt. Nhưng đổi lại Rayleigh chỉ điểm Yokaze tu hành Busosoku Haki thời điểm, sự tình liền phá vỡ đến đây. Nhìn thấy Yokaze tốc độ tăng lên, Rayleigh tắc lưỡi. Yokaze đây tuyệt đối là ta gặp qua thiên tài nhất tồn tại. Mấy ngày sau, Rayleigh đại thúc ngươi cuối cùng là học xong cái kỹ xảo này. Làm lão sư của ngươi thật là mệt mỏi a. Nghe Yokaze phàn nàn, Rayleigh lúc thì trắng mắt để Yokaze dạy hắn bơi lội, hắn giáo Yokaze tu hành Busosoku Haki, hoàn toàn liền là một cái tìm tai vạ quá trình. Lão phu học được một cái kỹ xảo, Yokaze ra hỏa này, đã sớm đem Busosoku Haki tăng lên mấy cái cấp độ. Không có so sánh, liền không có thương hại, Rayleigh xem như bị triệt để ngược thổ huyết. Bất quá thổ huyết đồng thời, Rayleigh lại là lòng tràn đầy chờ mong, mong mỏi cùng trông mong, hắn rất muốn biết như thế yêu nghiệt thiên tài Yokaze, tại ngày sau thành tựu, sẽ là như thế nào trên đời đưa mắt cách trương.